Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 62, góc truyện audio.com. Dừng mưa vào ban đêm cũng không yên tĩnh. Tiếng mưa, côn trùng kêu, còn có động vật kiếm ăn ban đêm phát tiếng chu. Đan vào thành một kỳ dị dạ khúc. Thân ở hoàn cảnh như vậy, giống như có vô số đôi mắt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm ngươi. Lại hình như là một con rắn âm lãnh treo trên đỉnh đầu ngươi tùy thời muốn rơi xuống. Mỗi một tiếng vang rất nhỏ, đối lòng người mà nói đều là một loại tra tấn. Trong sơn động, mấy đống lửa hừng hực thiêu đốt ở bốn phía, cánh lửa lượn lờ. Trong sơn động, một cái nam nhân to như núi nằm trên mặt đất, trên người bị dây thừng thô to trói chặt, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh, một thùng nước lạnh từ đầu chảy xuống dưới. Hàn Thúc dùng mình một cái, dần dần mở ra mí mắt nặng như ngàn cân. Mông lung hé ra tuổi trẻ mặt ánh vào mắt, nhỏ vụn sợi tóc chặn hẳn ánh mắt, khóe miệng cười lại lộ ra một thân tà khí, một thân áo lam thật sự chói mắt. Hàn Thúc ánh mắt phút chốc trợn to, ngồi trên mặt đất trừng mắt với nam tử đang nhìn mình cười. Bị ám toán, mê vượng nháy mắt hiện lại, Hàn Thúc chửi ầm lên nói, các ngươi này đàn vô sỉ, thấp hèn, cư nhiên sử dụng ám chiêu. Có bản lĩnh hiện tại liền buông, đơn đấu đánh giá một phen, nam tử cũng không giận, nhìn hắn chập chập cười nói, chúng ta là vô sỉ, thấp hèn, tự nhiên là âm hiểm giả dối, tâm ngoan thủ lạt, ta xem vẫn là trước cắt của ngươi một tay một chân rồi lại đánh giá. Ngươi nói được không, âm thanh trong trẻo mang theo ý cười, trong tay roi cũng là không lưu tình chút nào quật vào đùi Hàn Thúc. Âm thầm cắn răng, cố nén đau đớn, Hàn Thúc không chịu thua mở miệng mắng. Mẹ nó, đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Có bản lĩnh lại đến a, đứng lên. Nam tử rút ra bên hông chủy thủ, trở lại trước mặt Hàn Thúc. Đao phong ở hắn cánh tay trượt. Nam tử tựa tiếu phi thiếu trả lời. Được, ta thành toàn ngươi, vậy muốn tay phải chân phải của ngươi. Lạnh lẽo lợi khí ở làn da xẹt qua. Hàn Thúc đầu quay sang ngang nhưng không có lộ ra nửa điểm nhát gan. Con ngươi đen che giấu dưới nam tử sợi tóc nhấp nháy. Trong tay chủy thủ thật sâu đâm vào cánh tay. Máu đỏ sẫm dọc theo đao chảy xuống. Hừ, Hàn Thúc hừ một tiếng. Mắt trợn lên, trừng mắt nhìn nam tử chính là không chịu cầu xin tha thứ một tiếng. Nam tử khó chịu rút ra chủy thủ. Còn muốn tái đâm. Phía sau thản nhiên giọng nam không nhẹ không nặng nói, ngôn ca, đủ rồi, tộc trưởng đều có an bài. Đống lửa, một bố y nam tử trong tay cầm một đoàn tên ở thưởng thức. Trong mắt tựa hồ chỉ có trong tay đoàn tên, này chuyện của ngôn ca không nhập được mắt hắn, cùng áo lam nam tử rêu rao. Hắn hạ thấp đến hấp dẫn không được bất luận ánh mắt của kẻ nào. Ngôn ca bĩu môi, cầm trong tay chủy thủ ném cho tộc nhân, đi đến bố y nam tử bên người ngồi xuống, khó chịu đem một phần trường tiên bị đứt phứt ở một bên. Vô cực đạm mạc mâu trung hiện lên một tia kinh ngạc. Của ngươi tiên, này trường tiên là ngôn ca sư phụ tặng cho, ngày thường hắn cực kỳ trân trọng, như thế sẽ bị đứt làm hai phần. Ngôn ca hung hăng trả lời, bị một phụ nữ hung giữ chặt đứt. Tốt nhất đừng cho hắn tìm được cơ hội, bằng không hắn nhất định làm cho cái kia nữ nhân đẹp mặt. Hai, vô cực tay thưởng thức đoàn tên ngừng một chút, này roi là tơ vàng cùng huyền thiết đan vào mà thành cứng cỏi vô cùng. Cái gì binh khí sắc bén như thế? Hàn Thúc ngồi dưới đất, cười ha ha, kia phá roi nhất định là bị phu nhân băng luyện chặt đứt. Thật sự là sảng khoái. Chói tay tươi cười làm cho ngôn ca càng thêm giận không thể chịu được. Bỗng nhiên đứng dậy muốn tiến lên giáo huấn Hàn Thúc nhưng là đón nhận hắn cặp mắt chẳng hề để ý sau. Ngôn ca bỗng nhiên ngừng lại, một mưu kế sinh ra, hai tay khoanh ở trước ngực, vòng quanh người, sinh động như thật cười nói. Ta xem nàng hẳn là Túc gia quân quân kỹ đi, ta nói các ngươi thật đúng là thiêu giao a, Túc gia quân chính là Túc gia quân. Quân đội này còn quả nhiên là không thể so với, liền ngay cả quân kỹ đều có võ công. Hơn nữa a, như vậy mạo, kia dáng người, kia làn da, kia ngực, ngôn ca giọng điệu càng phát ra dâm uế. Hàn Thúc trong cơn giận dữ, hai chân bị dây thừng trói chặt, hắn vẫn là nâng lên hai chân hướng Môn Ca đá tới. Mắng, im miệng, không được ngươi vũ nhục phu nhân. Phu nhân, ai phu nhân, Môn Ca tự nhiên biết như vậy nữ tử không có khả năng là quân kỹ. Nhưng là phu nhân, chẳng lẽ, Môn Ca khẽ gọi, ngươi nói cái kia nữ nhân là Túc Lăng phụ nữ. Hàn Thúc lần này không để ý đến hắn, bất quá trên mặt kiêu ngạo đã muốn thuyết minh hết thảy. Môn Ca sắc mặt tối sầm lại, thì thào lẩm bẩm, cái này phiền toái, truyền thuyết Túc Lăng cũng đã thực khó đối phó. Phụ nữ kia cũng là cái khó chơi, có cần thiết phải tung hệ anh lăng thành truyền thuyết thế cô. Một nam hài hơn 10 tuổi đi vào trong động, đối với Môn Ca nói, thủ lĩnh có lệnh, đem người này trước giam giữ. Môn Ca đối với phía sau hai gã nam tử vẫy tay. Hai người lập tức tiến lên, một trái một phải đem Hàn Thúc tha lên. Môn Ca cười lạnh nói, pháp đi xuống, liền như vậy, cho đói 3 ngày 3 đêm, ta xem ngươi còn dũng mãnh được sao? Rõ, hai người kéo Hàn Thúc hướng sơn động càng sâu chỗ đi đến. Hàn Thúc âm thầm lưu tâm chung quanh hoàn cảnh, thông đạo, mỗi cách mấy trượng liền có một người gác. Trong đó còn có một đội tuần tra, nhìn hắn bị áp tiến vào, mỗi người cư nhiên đều nhìn không chớp mắt, vẻ mặt ngạo nghễ, này thật sự không giống như là bình thường loạn tặc, đối thủ lần này thật sự là khó giải quyết, nguyên lai bọn họ là khinh địch. Sau khi Hàn Thúc bị áp đi, Nam Hải tiếp tục nói, tả sứ, hữu sứ, thủ lĩnh cho mời, Môn Ca, Vô Cực liếc nhau một cái, đi theo Nam Hải phía sau. Xuyên qua sơn động, một mảnh lùm cây đi vào hang, dưới bóng đêm, một bóng đen đứng ở cửa động, hắn đứng một nơi bí mật gần đó, trên người lại khoác một cái áo choàng, nhìn không thấy diện mạo, hai người sớm đã thói quen, cung kính khom người nói, thủ lĩnh, bóng đen nâng nâng tay, Môn Ca như hiến vật quý vội la lên, ta bắt người này, phẩm chất hẳn là không thấp. Bằng không người phụ nữ của Túc Lăng cũng sẽ không vì cứu hắn vọt vào trong rừng. Nếu Túc Lăng không sợ chết, không mặc kệ thuộc hạ, để ý đến tội danh, 3 ngày sau nhất định sẽ đến. Trong bóng đêm, truyền đến khàn khàn than nhẹ, binh gia kiêng kỵ nhất nôn nóng. Túc Lăng chinh chiến xa trường nhiều năm, điểm ấy định lực vẫn phải có, lại càng không là mua danh chuộc tiếng hạng người. 3 ngày đã muốn cũng đủ để hắn nghĩ ra sách lực ứng đối. Môn Ca mày mặt nhăn cùng một chỗ, ngạc nhiên nói, ta liền không rõ, thủ lĩnh vì cái gì muốn bức Túc Lăng đến, nếu là tưởng nhân cơ hội giam giữ hắn, lại vì sao cho hắn 3 ngày nghĩ đối sách, kia khàn khàn thanh âm không ở trả lời, Vô Cực đạm mạc thanh âm trả lời, thủ lĩnh là muốn thử xem Túc Lăng năng lực. Môn Ca cười nhạt, cười nói, ta xem cũng không có gì năng lực, lần này còn không phải bị chúng ta đánh lén, cư nhiên còn làm cho một nữ nhân tiến vào, chính mình trốn ở bên ngoài, loại này nam nhân có lợi hại cũng có. Bóng đen xoay người tiến vào hang, chỉ để lại một tiếng hơi nghiêm khắc cảnh cáo, Túc Lăng uy trấn nhiều năm, không thể khinh địch, hai người không dám lỗ mãng, chạy nhanh cúi đầu trả lời, rõ. Đối với vị kia nghe đồn đại tướng quân, Môn Ca lơ đễnh, Vô Cực còn lại là vĩnh viễn lặng im oi bức. Đây là mọi người cảm thụ, bọn họ đại đa số đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Chiến tranh, sa mạc, hoang dã đều kiến thức qua, ở bọn họ cảm nhận, rừng mưa bên trong dương quang không đến, nơi nơi đều là xanh tươi cây cối, hoàn cảnh không nên có bao nhiêu ác liệt. Nhưng là khi bọn hắn chân chính tiến vào mới biết được nơi này tuyệt không so với sa mạc dễ chịu. Dương quang, ánh mặt trời, bên người không khí đều là ẩm ướt, trên người càng không ngừng ra mồ hôi, quần áo vĩnh viễn là ướt, dưới chân đất lầy lội thấp hoạt, chân cơ hồ là ngâm ở bên trong bùn đất, càng ngày càng trầm trọng, hô hấp cũng bắt đầu không thoải mái, đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Rốt cục nghe được ào ào tiếng nước, hơi nước cũng càng ngày càng nhiều, cứ như vậy bọn họ vẫn là đi rồi một nén nhang thời gian. Mới đi tiến bọn họ mục đích, Cốc Ô Nha, đoàn người sớm đã chật vật không chịu nổi. Rốt cục đến, đây là sở hữu các tướng sĩ tiếng lòng, Đương nhiên cũng có ba người ngoại lệ. Một cái là một thân hồng y Mộ Dịch. Hắn dọc theo đường đi sử dụng khinh công, cho nên trước mặt mọi người kín người chân bùn thời điểm. Hắn trừ bỏ quần áo thấp một ít ở ngoài, vẫn là một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Còn có một là vẻ mặt sắc lạnh Túc Lăng. Trên chân tuy rằng vẫn là lây dính một ít bùn, nhưng là kia không thèm để ý tự cao tự đại khí phách làm cho người ta căn bản không thể đem chật vật này từ cùng hắn liên hệ cùng một chỗ. Cách chương.